Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sự rất sợ. Nếu như anh thật sự muốn đến mang bảo bối của cô đi, cô nên làm cái gì? Cô có thể làm như thế nào? Ánh mắt bất lực dừng trên người Dương Mặc Phi. Dương Mặc Phi thật sự rất muốn một quyền đánh Hàn Lạc Đình bất tỉnh, nhưng đồng thời với bản lĩnh có thể mang chuyện đơn giản đi phức tạp hóa, cảm thấy vô cùng khâm phục. Về cơ bản, Hàn Lạc Đình chỉ cần nói với Đỗ Linh Lan, anh đối với cô đích thực có cảm giác là được. Cái bộ kia đợi sau khi hai người hòa thuận, muốn nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu. Hiện tại hai người còn chưa có hòa thuận, anh đã không kịp mà nhìn chằm chằm vào bụng của cô. Hơn nữa, nửa câu dễ nghe cũng không có. Như vậy Đỗ Linh Lan làm sao có thể không hiểu lầm. Dương Mặc Phi cũng muốn giúp Hàn Lạc Đình, nhưng bất luận là cái gì, phụ nữ có thai cũng là lựa chọn đầu tiên. Cho nên anh nói với Đỗ Linh Lan, Linh Lan, về nhà trước đi. Cậu đứng phía dưới mặt trời chói chang đã lâu, đối với cơ thể không tốt. Đỗ Linh Lan có chút do dự. Cô vẫn lo lắng Hàn Lạc Đình là muốn tới giành tiểu bảo bối của cô. Cô cái gì cũng không có, cô không thể ngay cả tiểu bảo bối cũng mất. Đừng sợ, có tớ ở đây. Lo lắng trong mắt cô quá rõ ràng, làm cho Dương Mặc Phi không nhịn được, lên tiếng đảm bảo. Thuận tiện trở mắt về phía người đàn ông đã bị nội thương, cảnh cáo anh không được nói lung tung nữa. Dương Mặc Phi bảo đảm, làm Đỗ Linh Lan gật đầu một cái, thoáng yên tâm. Thật ra thì đứng ở dưới ánh mặt trời, cô bắt đầu có chút không thoải mái, cho nên cô nhanh chóng xoay bước người, ổn định đi về nhà. Nếu như cậu không muốn làm cho mọi chuyện phức tạp, trước tiên cậu phải học được cách suy nghĩ từ góc độ của cô ấy. Nếu không đời này cậu đừng nghĩ có thể đứng ở bên cạnh cô ấy một ngày. Dương Mặc Phi chở Đỗ Linh Lan đi một đoạn, từ từ đuổi kịp Hàn Lạc Đình, lần nữa chỉ cho anh chi tiết quan trọng khi cùng chung sống với Đỗ Linh Lan. Hàn Lạc Đình nhìn về phía trước mảnh mai như cũ. Người phụ nữ này cũng không vì mang thai mà tăng thêm thịt, sau một hồi khá lâu mới nói, giờ chúng ta còn có thể coi là một món nợ. Cậu nghĩ lúc nào thì cùng tôi tính toán rõ ràng. Giọng nói lạnh lùng tuyệt đối, không giống như là đang nói giỡn. Anh có thể ở trước mặt mọi người đánh Long Triều một quyền, Dương Mặc Phi cũng không có hy vọng mình có thể tránh được một kiếp này, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm để tính sổ. Trước tiên cậu hãy giải quyết sự kiện này, có thể hòa thuận cùng cô ấy, tôi để cho cậu đánh một quyền tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như lần này cậu dám làm cho cô ấy khóc một lần nữa, tôi có thể cam đoan với cậu, tớ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái tên khốn kiếp này. Phải biết tớ thật ra đã nhịn cậu rất lâu rồi. Nếu như không phải cậu đã có vị hôn thê, cậu tuyệt đối sẽ vì những lời nói mới vừa rồi mà trả giá thật đắt. Tớ chưa từng nghĩ thì ra sức lực của cậu lại lớn như vậy. Dương Mặc Phi bật cười, phát hiện sáng vẻ Hàn Lạc Đình như vậy, thế nhưng khiến anh rất đồng cảm. Đỗ Linh Lan là một cô gái xinh đẹp, cho dù cô có bản lĩnh hơn người, nhưng có lúc cô xem ra mảnh khảnh lại yếu đuối. Là đàn ông đều sẽ không nhịn được xa mặt giúp cô, muốn bảo vệ cô thật tốt. Tới trấn nhỏ này chỉ mới một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng cô đã để người trong trấn nhỏ thì rõ ràng cô gái như vậy là một người vợ hoàn mỹ và là người mẹ tốt. Cho dù đã mang thai, nhưng không ít thanh niên cùng với người bà đã khua chiêng gõ trống tính toán để cô về nhà làm vợ. Tất cả bọn họ đều cho là cô không biết nhìn người, bị gạt mới có thể lớn bụng đi đến cái trấn nhỏ này. Cho nên Dương Mặc Phi có thể đoán được tương lai Hàn Lạc Đình muốn ăn khóc cũng không ít. Có thể nhìn bộ sáng Hàn Lạc Đình ba cho con ăn, tâm trạng Dương Mặc Phi thật sự rất tốt. Hàn Lạc Đình nhìn chằm chằm bờ môi và nụ cười chói mắt, mơ hồ cũng có thể đoán được lần cầu hòa này cũng sẽ không đơn giản giống như trong tưởng tượng của mình, hơn nữa còn có thể tốn một khoảng thời gian. Thế nhưng cũng không có vấn đề gì, bởi vì sau khi đánh Long Triều một quyền, anh đồng thời cũng ném ra đơn xin nghỉ phép, kỳ hạn là cho đến ngày anh có thể mang Đỗ Đình Lan trở về Long Môn mới thôi, anh mới sẽ về tiếp tục thực hiện chức trách của mình. Mà anh có thể vì vậy bể đầu rất chán hay không? Hàn Lạc Đình một chút hứng thú cũng không có. Anh chỉ biết chức trách hiện tại của anh chính là bảo vệ Đỗ Linh Lan cùng tiểu bảo bối của bọn họ thật tốt, cùng Đỗ Linh Lan chung sống thật tốt, làm cho cô yêu anh một lần nữa, cùng nhau trở về Long Môn. Sau khi trở về Long Môn, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cô lại làm công việc cũ. Đó là công việc nguy hiểm, anh sẽ không để cho người phụ nữ mình yêu đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Huống chi hiện tại Long Hồ đã có chồng của cô bảo vệ, anh càng không cần lo lắng đi tìm người thay thế vị trí của Đỗ Linh Lan. Mà cô chỉ cần yêu anh cùng đứa bé của bọn họ thật tốt, như vậy là đủ rồi. Một gia đình đáng yêu mà ấm áp, có Hàn Lạc Đình anh, có Đỗ Linh Lan cô, còn có được con quan trọng nhất đối với hai người bọn họ. Chỉ nghĩ như thế cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trái tim đập mạnh muốn nhanh lên một chút, chạy vội tới bên cạnh cô, canh giữ ở nơi đó sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Hàn Lạc Đình soạn vào phòng cô mà cô ngay cả một chút khả năng chống cự cũng không có. Đỗ Linh Lan ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, trên tay cầm một quyển sách những điều cần phải biết khi sinh nở, giả vờ như không nhìn thấy cái người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net